Chương 514, đầu óc đột nhiên thay đổi. Bây giờ bọn họ vị trí phương, là một mảnh không thấy được cuối nồng đậm rừng rậm, cây cối cao lớn cao ngất, không biết ở chỗ này sinh trưởng bao nhiêu ngàn năm, mỗi cái cũng cách mặt đất tầm hơn 10 trượng, to lớn chạc cây vươn tới bầu trời không, từ xa nhìn lại, nơi này giống như phiến uy nghiêm đại dương, thỉnh thoảng sẽ có sơn loan lên xuống, sơn mặt ngoài thân thể, nhưng cũng che lấp đang vào một chỗ cây cối, tựa như trong đại dương bao la sóng biển lên xuống. Muốn ở nơi này dạng một mảnh bát ngát vô biên trong rừng rậm tìm một cá nhân, mà người kia còn thân hình quỷ mị, thật nhanh vô cùng, không khác nào mò kim đáy biển, cơ hồ là không có khả năng. Qua lại trong đó liền sẽ phát hiện, vô số chạc cây lẫn nhau trùng điệp, trên mặt đất bụi cỏ hoang sinh, cây mây và dây leo quấn quanh, thỉnh thoảng còn sẽ có yêu thú, quỷ vật chợt lóe lên, âm trầm hoàn cảnh, nảy sinh vô số yêu quái, bình tĩnh trong rừng rậm, thực ra nguy cơ tứ phía, chỉ bất quá nguy hiểm như vậy. Vô luận là đối Lâm Phi hay lại là Hắc Vũ vệ mà nói, đều là không đủ gây sợ. Bành Trạch đám người rời đi phương hướng là Tây Phương, Lâm Phi là nhận đúng Bắc Phương, vội vã đi, bất quá hắn tốc độ mau hơn nữa, thật giống như cũng vẫy không mở sau lưng cái đó theo đuôi a. Nồng đậm trong rừng rậm, một đạo khói đen từ một gốc cây khổng lồ cây cối bên người đột nhiên xuất hiện, sau đó Lâm Phi từ trong nhảy ra ngoài, chính rơi vào cái kia cao vài trượng trên cành cây, hắn mới vừa đem giơ tay lên, còn không có xóa đi cái trán mồ hôi. Sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, phía sau một đạo lưỡi dao sắc bén như vậy lưu quang chợt tới, quét, Lâm Phi nhướng mày một cái, thái ớt kiếm khí chợt mà ra, sắc bén kiếm mang đi vòng qua phía sau hắn, hướng về phía lưu quang một khuấy, sát cơ biến mất, thái ớt kiếm khí kim quang lẫm lẫm, lướt ngang đến đỉnh đầu của Lâm Phi, an tĩnh, lại chiến ý kinh người, Lâm Phi giữa hai lông mày chất đống mấy phần không kiên nhẫn, hắn xoay người, mặt vô biểu tình nhìn kia đạo dày đặc không trung tới thất tuyệt tiên tốc độ nhanh. Khiến cho trên người nó lãnh đạm ánh sáng màu trắng cũng hoàn toàn hòa tan ở trong hư không, nó đi qua núi đá cây cối, trên không trung để lại đạo đạo hư ảnh, tựa như một cái banh trực thẳng tắp, mặc dù rất nhanh thất tuyệt tiên phía sau hư ảnh liền biến mất rồi, vẫn như cũ làm cho người kinh hãi. Lâm Phi bị điều này thất tuyệt tiên đuổi theo, trong lòng bốc lên một đóa phiền não ngọn lửa, này Hắc Long Vương rốt cuộc từ nơi nào tìm đến pháp bảo, không phải nói dùng 7 cái gân rồng luyện hóa được không, thế nào đuổi theo lên người đến, cảm giác giống như là dùng con rồng mũi luyện hóa thành. Vô luận Lâm Phi xuất hiện ở kia, không tới mấy cái ngay lập tức thời gian, này thất tuyệt tiên cũng sẽ đuổi sát theo, thuốc cao bôi trên da chó như thế, vẫy cũng vẫy không mở, nhìn sau lưng cái kia thất tuyệt tiên, Lâm Phi ngay cả mắt trợn trắng đều cảm thấy mệt mỏi, thông u kiếm khí thực sự có thể đủ phá vỡ hư không, trong nháy mắt làm Lâm Phi xuyên việt trăm dặm xa, nhưng vậy cần thông u kiếm khí lấy tự thân làm vật trung gian, tại không gian bên trong xây dựng một con đường, hao phí chân nguyên to lớn không nói, hơn nữa còn sẽ làm không gian không yên. Một cái sơ sẩy, không gian vỡ vụn, Lâm Phi rất có thể bị rối loạn hư không lực cắn nát, cứ như vậy, còn bị kia thất tuyệt tiên cho đuổi kịp, trốn nữa cũng không có ý gì. Quét, thất tuyệt tiên còn chưa đi tới Lâm Phi thân thể, 7 cái kim sắc hư ảnh cũng đã phá vỡ hư không, chớp mắt đã tới, thế uy lực mạnh, không thể tránh né, thái ớt kiếm khí quang mang đại tác, chói mắt hoa quang từ trên người Lâm Phi phô đưa ra đến, sắc bén kiếm mang xuôi ngược thành một mảnh, đem bốn phía ngàn trượng nơi toàn bộ bao phủ, ngay sau đó hết thảy đều ở biến mất, không tiếng động mà kinh khủng, kiếm mang chỗ đi qua, tẩn thành một mảnh phấn vụn, kia 7 cái kim sắc hư ảnh rất nhanh liền không vào kiếm mang bên trong, tiếng vo ve vang cái không dứt, kiếm mang cùng với không ngừng quấn quýt, lại chỉ có thể ở 7 cái hư ảnh trên người lưu lại nông cạn vết tích, căn bản là không có cách động về căn bản. Sau đó, 7 cái hư ảnh quang mang đại tác, lại che giấu thái ức kiếm khí quang mang, sau đó đột nhiên rung một cái, vần quanh Lâm Phi quanh thân kiếm quang băng liệt, sắc mặt của Lâm Phi đột nhiên trắng nhợt. Khi 7 cái hư ảnh khép lại một nơi, không ngừng phồng lớn, lần nữa hóa thành một con cự mãng, đưa dài ngàn trượng, hung hãn uy áp, đem bốn phía cây cối hoàn toàn nghiền thành phấn vụn, núi cao sụp đổ, cùng phong gào thét, thái ớt kiếm khí bị Lâm Phi triệu hồi, hóa thành hàng dài dây dưa đi vòng qua trên người hắn, sau đó hắn nhìn về phía trước người cái kia phá lệ phách lối cự mãng, ngoắc ngoắc khóe miệng, đuổi theo ta đuổi theo đủ chặt, trở lại đuổi theo a. Nói xong, Lâm Phi xoay người, lần nữa bay nhanh mà ra. Thái ức kiếm khí bắn nhanh ra một ánh kiếm, đem ngăn trở ở Lâm Phi trước người hết thảy chém chết, sơn xuyên rừng rậm đều điên cuồng hướng phía sau hắn lao đi. Cự mãng điên cuồng hét lên liên tục, lắc đầu vẫy đuôi, lướt ngang hư không, cặp kia đèn lồng lớn bằng trong con ngươi, chỉ có Lâm Phi bóng người, thân hình khổng lồ đem bốn phía cây cối cũng nghiền thành phấn vụn. Nếu là nhìn từ đằng xa đi, là sẽ phát hiện, mảnh này bát ngát trong rừng rậm, một vệt sáng ở phía trước mở đường, lưu quang sau khi, bóng đen đi theo, thật giống như một thanh lớn vô cùng lưỡi dao sắc bén. Đem cánh rừng rậm này đại dương phá vỡ một kẻ hở, chỉ bất quá ở phía trước mở đường lưu quang đi không phải là đường thẳng, mà là cong. Lâm Phi cảm giác sau lưng kia con cự mãng cách mình càng phóng càng gần, ngay tại cự mãng mở cái miệng rộng, phải đem hắn lúc nuốt xuống. Sau khi Lâm Phi đột nhiên đánh một cái minh thổ, lực đạo lớn, trong nháy mắt đem trong ngủ mê kiếm yêu cho đánh thức. Kiếm yêu mê mang mở mắt, còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, liền thấy sau lưng một cái che khuất bầu trời vật khổng lồ, nhếch to miệng, lăng không liền hướng chính mình nhào tới. Khi cự mãng trên người lẫm lẫm uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ, đây nếu là bị nuốt tiến vào, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Con bà nó, đây là cái gì? Kiếm yêu toàn thân lông măng đều dựng lên, không chút nghĩ ngợi, vèo đi về phía trước chạy trốn. Ầm, miệng của cự mãng nặng nề khép lại, thanh âm từ phía sau truyền tới, sau đó chính là một tiếng kinh thiên nộ hống, kêu cả cánh rừng cũng rung lên ba lần. Kiếm yêu bị dọa đến hồn nhi cũng muốn bay, không muốn sống bay về phía trước đi, đây quả thực là đòi mạng rồi. Ta cũng biết bị gọi ra không có chuyện gì tốt. Lâm Phi nhưng là không có chút nào gánh nặng trong lòng, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở kiếm yêu trên người, sau đó ung dung thông thả lấy ra một chai đan dược, ăn, bắt đầu điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể. Này, ngươi chậm một chút. Mắt thấy phải đem kia cự mãng vẫy mất dạng, Lâm Phi giơ tay lên đánh một cái kiếm yêu, chạy nhanh như vậy, nhân gia cũng không đuổi kịp. Con bà nó, kiếm yêu nghe được Lâm Phi lời nói lẫy đều nói không lanh lẹ rồi, không nhanh điểm chạy, còn để lại tới với tên kia chơi đùa đánh ẩn nấp à. Lâm Phi suy nghĩ không tốt chứ, đây chính là 42 cái cấm chế pháp bảo, so với ta ngưu bức nhiều được không, đây nếu là bị đuổi kịp, ta đây tiểu thân bản còn chưa đủ nhân gia một cái. Kiếm yêu đem Lâm Phi lời nói cũng không khí, nhắm hai mắt xông về phía trước, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Đúng rồi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. À, có một ngày, ta đem một quả trứng gà ném ra xa mười mấy trượng, nhưng là trứng gà không có phá, ngươi đoán đây là vì cái gì? Kiếm yêu sửng sốt hồi lâu, mới có hơi xấu hổ hỏi là, tại sao? Là vài chục trượng ngoài, là một tòa đầm nước. Sau một hồi lâu, kiếm yêu mắng to, mẹ, đây là cái gì quỷ vấn đề? Ngươi không hiểu, cái này gọi là đầu óc đột nhiên thay đổi. Giọng nói của Lâm Phi, từ bên trên ung dung truyền tới, bây giờ, chúng ta tới cho Hắc Long Vương món pháp bảo này, cũng ra một cái đầu óc đột nhiên thay đổi vấn đề đi.